Chiến thần Trấn Quốc, chương 1576, 1576, chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân, quân cũng bắt, đầu khóc, hu, Chí Oánh không thể chịu đựng nổi. Cứ thế ngất đi, mấy người Tây Phương, Nam Phương cũng lần lượt như phát điên. Lão đại, người của Tây Phương hét lên như điên. Gào thét kịch liệt, họ bắt đầu thử dùng nhiều cách khác nhau để gọi Diệp Lâm Quân tỉnh lại. Nhưng kết quả thật tàn khốc. Diệp Lâm Quân đã không còn chút hơi thở nào. Đây là một sự thật mà không ai muốn chấp nhận. Tình hình này xem bảy a, Diệp Lâm Quân đã chết rồi, Thiên Kiếp Thập Bát Kỳ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. U Linh Quân cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Thiên Địa Huyền Hoàng Bốn Đạo Quân cũng như vậy. Không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Không ai ngờ được người có thân phận đứng đầu nhà họ Diệp, trấn áp cả kinh thành như Diệp Lâm Quân lại có lúc lâm vào biến cố như vậy. Anh ta không chỉ bị đánh bại, mà còn chết nữa. Đây là sự thật mà những người bên phía Diệp Lâm Quân không cách nào chấp nhận nổi. Ngay cả Chiến thần Tu La cũng cảm thấy có chút tò mò. Vừa nãy anh cũng nhận ra có điều gì đó khác thường. Nhưng cụ thể thế nào thì anh lại không nói ra được. Anh cũng không nghĩ nhiều. Từ trước đến nay, anh đều cho rằng mình mạnh hơn Diệp Lâm Quân. Giờ đây anh bị thương nặng đến thế này. Vậy thì Diệp Lâm Quân chết cũng là lẽ bình thường. Không được, lão đại, anh tuyệt đối không được chết ba. Tôi đi gọi Cổ Phong quay lại ngay. Trung Phương cứ như một người phát điên. Liền đứng dậy, năm người Tây Phương, Trung Phương, U Linh Quân, Lofager Kỳ Cấm Quấn, Thiên Kiếp Thập Bát Kỳ, Thiên Địa Huyền Hoàng Bốn Đạo Quân nghe lệnh. Tôi lấy danh nghĩa chiến thần Côn Luân lệnh cho mọi người. Kể từ giờ phút này, theo tôi rời đi, không được mắc sai lầm. Những người vi phạm xử lý theo quân luật. Trần Hữu Đạo đột nhiên ra lệnh. Dựa vào tính cách tàn nhẫn vô tình của anh ta, sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Diệp Lâm Quân. Trong mắt anh ta, Diệp Lâm Quân chỉ là một kẻ thất bại, mà kẻ thất bại không xứng đáng được sống. Cơ hội chỉ có một, ở chỗ anh ta không hề có chuyện làm lại từ đầu. Cách chương